Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1043, Huyền Không Thành thành chủ. Người trẻ tuổi rất không tệ. Có hứng thú hay không đi Vạn Kiếm Tinh vực, Vạn Kiếm Các? Đột nhiên, một cái thanh âm già nua tại Tử Nhiên bên tai vang lên, khiến Tử Nhiên toàn thân run rẩy. Tự nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một tay ông lão mặc áo trắng, một mặt cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, một gương mặt mo cười vô cùng rực rỡ, như cùng một đóa lão hoa cúc, một cái tay còn khoác lên trên bả vai hắn. Tự nhiên dùng mình, lão giả này cái gì thời điểm ra hiện chính mình cũng không biết. Giống như là lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại hắn sau lưng. Một cái tay còn khoác lên trên bả vai hắn. Lão giả tuy nhiên một mặt hiền lành, nhưng là tự nhiên cảm giác được trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Trước mắt lão giả này tuyệt đối là thiên thần cấp bậc. Liên trưởng lão, bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ kinh hỉ kêu lên, cho tự nhiên gián tiếp chứng minh lão giả này thân phận. Liên trưởng lão, nơi xa ba vị thần vương cũng gọi một câu. Tuy nhiên đều là trưởng lão, nhưng là trưởng lão thân phận cũng là cao có thấp có. Mà thần vương đều cung kính hô trưởng lão, cũng hoặc là có thể làm cho thần vương cũng phải gọi trưởng lão. Chỉ có một loại đẳng cấp, cái kia chính là thiên thần cảnh giới. Liên trưởng lão, cho ta bắt hắn lại, Vạn Thanh cả giận nói. Hiện tại liên trưởng lão xuất hiện, Vạn Thanh cũng không cần tại kiêng kỵ người nào đó. Vừa nói xong, Vạn Thanh cảm giác chân tê dần, trên đùi xuất hiện một cái lỗ máu. Ngươi lại bắn ta, Vạn Thanh cả giận nói. Tự nhiên lúng túng nói, không có ý tứ, tay run. Vạn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, tất cả mọi người là xuất từ một cái môn phái, vì sao nhất định phải chém chém giết giết đâu? Ông lão mặc áo trắng liên trưởng lão ha ha cười nói. Hắn thủ đoạn lắc lư, cũng không gặp làm sao xuất thủ. Các loại tự nhiên kịp phản ứng thời điểm, Vạn Thanh đã thoát ly hắn trưởng khống phạm vi. Tự nhiên toàn thân mồ hôi lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn tiến vào vòng tay không gian đi tránh né. Bất quá cái này thời điểm hắn phát hiện, chính mình thân thể không nghe sai khiến. Không chỉ có như thế, thần hồn cũng không nhúc nhích được, toàn thân giống như bị giam cầm một dạng, không nhúc nhích. Người trẻ tuổi, thật tốt ở lại, chớ lộn xộn. Liên trưởng lão vỗ vỗ bả vai hắn, vẫn như cũ là một mặt hiền lành biểu lộ. Bất quá, vị thiên thần này liên trưởng lão tựa hồ không giống như là vị thứ nhất thiên thần bá đạo như vậy. Chí ít tự nhiên không có cảm nhận được sát ý. Khụ khụ, ta muốn đi tiểu, có thể hay không rời đi một hồi? Tự nhiên nhìn về phía vị thiên thần này nói ra. Kìm nén, cái sau phong khinh vân đạm nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm nhất cùng lưu hạ nhìn đến tự nhiên bị chế chủ, đều lộ ra lo lắng thần sắc. Ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng rơi vào tay chúng ta. Tiếp tục ngông cuồng a. Vương Viễn bay tới, nhìn lấy tự nhiên cười lạnh nói, sau đó nâng lên bồ phiến giống như bàn tay, muốn cho tự nhiên một bạt tai. Hắn là cái thứ nhất đến, tự nhiên ở trước mặt làm lấy hắn giết Lý Phong, lại là các loại trào phúng, lại là đem Vạn Thanh bắt lấy làm con tin, để hắn cảm giác biệt khuất không thôi. Bây giờ đối phương bị bắt lại, đương nhiên tốt thật tốt ra một trận khí. Ừ, liên trưởng lão quay đầu lại, không vui chừng liếc một chút Vương Viễn. Cái sau lập tức ngượng ngùng thả tay xuống, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Liên trưởng lão giống như là đang đợi cái gì, một mực bất vi sở động. Liên trưởng lão bất động, người chung quanh cũng không dám hỏi. Một mực hơn phân nửa giờ, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống hai bóng người, lúc trước vị kia thiên thần lão giả cùng Kiếm Phong tử. Giờ phút này hai người mỗi người đều có thụ thương, Đầu tiên thiên thần lão giả khí tức không ổn định, y phục rách tung tóe, chỗ ngực có vết máu, hô hấp dồn dập, mà kiếm phong tử trạng thái so thiên thần lão giả càng kém. Đầu tiên kiếm phong tử có một đầu nổ tung tóc bạc, còn đang bốc khói, toàn thân cũng cháy đen, tản mát ra một cỗ đốt cháy khét vị đạo, xem bộ dáng là bị vô tận lôi đình tẩy lễ qua. Tự nhiên bọn người nhìn đến kiếm phong tử tình huống tương đối tốt, không tính là quá nghiêm trọng, trong lòng đều buông lỏng một hơi, dù sao cùng kiếm phong tử đại chiến là một vị thiên thần lĩnh ngộ lôi đạo, hơn nữa còn là một vị lĩnh ngộ vương cấp đỉnh phong kiếm ý kiếm tu. Kiếm phong tử đơn độc đối mặt thiên thần, không có lớn như vậy áp lực, lần này không chỉ có đối mặt thiên thần, đồng thời đối phương cũng là một vị kiếm tu, áp tự nhiên hiện lên vô hạn tăng trưởng. Thiên thần lão giả nhìn đến liên hoa chế trụ người kia, chính là lúc trước biến mất lại xuất hiện người, hơi có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước thì hoài nghi đối phương không chết, bây giờ thấy đối phương cái sau quả nhiên không chết, cũng không biết khác khu khu một cái chân thần là làm sao né tránh hắn công kích. Tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra kiếm đạo lệnh bài, không phải vậy lời nói giết chết bất luận tội. Vị thiên thần này lão giả âm trầm uy hiếp nói: Khổng Lâm, ngươi muốn đồ sát đồng môn? Liên hoa trưởng lão nhíu nhíu mày nói ra: Tìm kiếm đạo lệnh bài cũng coi như, ngươi còn muốn đồ sát đồng môn không thành, còn có chính là ngươi xác định lệnh bài trên tay bọn họ mà không phải tại kiếm chủ trên tay. Liên hoa, khác lòng dạ đàn bà, bọn họ sao có thể được cho chúng ta vạn kiếm các người? Khổng Lâm lạnh giọng nói ra, đón đến nhìn về phía Liên hoa, híp híp mắt, mang theo không âm không dương ngữ khí nói ra: Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là thứ tư mạch người, không phải thứ chín mạch người. Liên hoa ngậm miệng không nói, mà tự nhiên nội tâm lại có một cái đại khái suy đoán. Minh bạch lão giả này vì sao không có gọi Khổng Lâm lão giả bá đạo như vậy. Nguyên nhân ngay tại ở vừa mới câu nói kia. Không phải thứ chín mạch người. Lúc trước gọi Vương Viễn Thần Vương nói qua, kiếm chủ là thứ chín mạch phong chủ. Bởi vì một số nguyên nhân, rời đi vạn kiếm các, đi vào Hắc Long đế quốc sáng lập vạn kiếm các. Kiếm chủ cũng chính là sư phụ kiếm phong tử sư phụ, chính mình phải gọi sư công. Trước mắt chế trụ chính mình người, trước kia đến từ thứ chín mạch, sư công nhất mạch kia. Hắn biết Hắc Long đế quốc vạn kiếm các là sư công sáng lập, cho nên mới không có giống Khổng Lâm bá đạo như vậy. Ta mặc dù là thứ tư mạch, nhưng sao không là vạn kiếm các người? Nếu như ngươi muốn giết đồng môn, ta tự nhiên sẽ ngăn đón. Liên hoa trưởng lão từ tốn nói. Chung quanh ba vị thần vương cùng mấy cái thanh niên nam nữ lại có chút im lặng. Kiếm đạo lệnh bài đều không có tìm được đây, hai vị thiên thần cấp bậc trưởng lão đến là trước tiên náo lên, ẩn ẩn có đối chọi gay gắt ý tứ. Ha ha, các vị đường xa mà đến, người đến đều là khách. Một đạo cởi mở thanh âm vang vọng phía chân trời, uy thế cuồn cuộn. Chỉ thấy một cái hình thể thon dài, diện mục tuấn lãng trung niên nam tử nơi xa dậm chân mà đến. Hắn thân thể mặc cả người trắng sắc, khảm nạm viền vàng hoa lệ trường bào, lưu giữ nắm hắn tôn quý vô song, hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô bá khí, đạp không mà đến. Chỉ chốc lát sau thì đi tới gần, Mạc Thành chủ đến. Chuyện này liên lụy đến vạn kiếm các, Mạc Thành chủ tự nhiên muốn xuất mã. Dù sao kiếm phong tử tiền bối thế nhưng là chống cự Hắc Long đế quốc trụ cột vững vàng, chung quanh vô số thần vương nhìn lấy cái này vĩ ngạn trung niên nam tử dậm chân mà đến, lộ ra kính nể thần sắc. Huyền Không Thành thành chủ, Mạc Thành Không, một vị tràn ngập truyền kỳ sự tích thiên thần tầng thứ vạn kiếm tinh vực ba vị thần vương, cùng hai vị thiên thần, nhìn đến Mạc Thành không đến, đều nhíu nhíu mày, riêng là hai vị thiên thần, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Mạc Thành không. Đi vào cái tinh vực này mấy tháng, bọn họ trên cơ bản biết viên tinh cầu này có bao nhiêu vị thiên thần, ai mạnh ai yếu, không hề nghi ngờ, hiện thân Mạc Thành không rất mạnh, có thể làm cho bọn họ để ở trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.